Iragon 2, Eldis, đại ca. Đại ca, góc chuyện audio.com. Roran đã nhổm mình khỏi ghế, sẵn sàng rút cây búa từ thắt lưng khi nghe đến tên cha. Chỉ một điều ngăn anh nhảy tới đánh cho Zed bất tỉnh. Đó là vì sao ông ta biết Garou. Loring và Birgit cũng đứng bật dậy, rút dao từ tay áo ra. Cả thằng Nôn Fabrel cũng lăm lăm lưỡi dao găm. Zed không hề nao núng trước những con người đằng sát khí. Chỉ lặng lẽ hỏi, cháu là Roran, phải không? Sao ông biết? Vì Brom đã đưa Iragon tới đây và vì cháu rất giống người em họ. Khi ta thấy hình cháu và Iragon, ta biết là triều đình đang truy lùng cháu và chắc chắn cháu phải chạy trốn. Nhưng, nhìn ba người kia, ông lắc đầu, nhưng dù có dâu tưởng tượng đến đâu, ta cũng không thể ngờ cháu đem theo toàn bộ dân làng Cavaho. Sững sờ, Roran buông mình lại xuống ghế, cây búa đặt ngang đùi. Iragon đã tới đây, phải, cả Saphira nữa. Saphira, một lần nữa, Zed tỏ ra kinh ngạc. Vậy là cháu không biết sao? Biết gì? Đắn đo một lúc lâu. Zed nói, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta đừng đóng kịch nữa. Roran Garrosan ạ, hãy trò chuyện cởi mở. Đừng e dè gì, ta sẽ trả lời tất cả những câu hỏi cháu cần biết. Như vì sao triều đình truy lùng cháu? Nhưng đáp lại ta cần được biết vì nguyên nào cháu tới thành tem. Ta cần biết nguyên nhân thật sự. Lão Loring lên tiếng hỏi. Nhưng vì sao chúng tôi phải tin ông? Ông Zed, biết đâu ông chính là người của Galberti. Tôi là bạn của Brom hơn 20 năm. Từ trước khi ông ta trở thành người kể chuyện trong làng Cavaho. Khi ông ta và Iragon sống dưới mái nhà này, tôi đã cố gắng giúp bằng mọi cách. Nhưng vì lúc này không có mặt hai người đó ở đây để làm chứng cho lời nói của tôi. Tôi đặt mạng sống của mình trong tay các người. Muốn làm gì cũng được. Tôi đã không kêu cứu. Cũng sẽ không chống trả. Tôi chỉ yêu cầu một điều. Hãy kể tôi nghe mọi chuyện và lắng nghe những gì tôi kể. Rồi các người tự quyết định việc phải làm. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng thì có hại gì đâu. Birgit nhìn Roran, có thể ông ta cố gắng bảo toàn tính mạng thôi. Có thể, nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu ông ta biết những gì. Kéo ghế tới sát cửa, Roran ngồi chặn bất kỳ kẻ nào có thể vào thình lình. Được, ông muốn nói chuyện, vậy tôi và ông bắt đầu. Tốt nhất là cháu nói trước đi. Nếu tôi nói trước, những câu trả lời của ông không đúng. Chúng tôi sẽ phải giết ông. Zed khoanh tay trước ngực. Đồng ý, Roran bị xúc động bởi vẻ dũng cảm của người thương gia. Dường như ông ta không quan tâm số mạng rủi ro có thể xảy ra. Thường ôn lại những sự kiện từ khi Razak xuất hiện trong làng. Nhưng chưa bao giờ Roran tả lại từng chi tiết về chúng cho người khác nghe. Bây giờ ngồi kể, anh bàng hoàng nhận ra biết bao chuyện đã xảy ra với anh và dân làng trong một thời gian ngắn như thế và chỉ trong thời gian ngắn đó triều đình đã hủy hoại đời sống của họ trong thung lũng Palanca một cách quá dễ dàng. Sống lại những giây phút khủng khiếp đó làm Roran đau thắt ruột. Nhưng cũng có chút hả hê vì Zed tỏ ra kinh ngạc đến sững sờ khi nghe chuyện nông dân đuổi đánh lính triều đình và Razak bật ra khỏi trại của chúng. Vụ làng bị bao vây, vụ phản bội của lão Sơ Loan, vụ Kachina bị bắt cóc, chuyện Roran thuyết phục dân làng ra đi và những gian khổ suốt hành trình tới thành tem. Zed kêu lên, trời đất, nói có anh linh các đấng tiên vương, chưa bao giờ ta nghe một chuyện lạ lùng đến thế. Thật phi thường, thử nghĩ sau khi chọc giận Galberti đến phát điên, bây giờ toàn thể dân làng lại đang lẩn trốn ngay bên ngoài một thành phố lớn nhất của triều đình mà bạo chúa không hề hay biết. Của là một chuyện phi thường, ông lắc đầu đầy khâm phục, lão Loring lên tiếng, hoàn cảnh đẩy đưa chúng tôi phải liều mạng vậy thôi. Gặp hoàn cảnh đó, tôi, Zed ngưng bặt khi tiếng nắm cửa giọt dẹt sau lưng Roran. Tiếp theo là những tiếng đập cửa thình thình và tiếng đàn bà the thé. Zed, mở cửa ra, không trốn trong cái hang đó mãi được đâu. Zed thì thầm hỏi, tôi mở được không? Roran búng tay về phía Nôn Fabrel. Thằng nhóc ném ngay con dao găm cho anh. Roran nhón gót vòng qua bàn viết. Tề Dao ngay cổ Z, bảo bà ta đi đi. Z cao giọng nói, lúc này không nói chuyện được. Anh đang họp, đồ giả dối, anh không bận gì hết. Anh bị phá sản rồi. Ra gặp tôi ngay, đồ hèn, anh có còn là một thằng đàn ông không? Mà không dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Im lặng một lúc, vẫn không nghe tiếng trả lời. Âm thanh tăng thêm độ. Đồ hèn, đồ chuột thiến, đồ cháy giận, anh không đủ tài đứng một quầy thịt. Nói chỉ tới một công ty tàu biển. Nếu biết trước, cha tôi đâu đến nỗi mất hết tiền bạc như thế chứ? Những tiếng chửi rủa xa xả làm Roran nhăn mặt nghĩ. Chắc mình không kìm giữ nổi Z. Nếu mụ ta cứ tiếp tục mãi. Z quát lên, bà im đi. Tình hình đã không đến nỗi này nếu mồm miệng bà không chửi rủa suốt ngày như một mụ bán cá thế. Giọng mụ lạnh tanh, chồng yêu quý, tôi sẽ đợi anh trong phòng ăn. Nhưng nếu anh có ý định cắt nghĩa mọi chuyện trong bữa ăn tối. Tôi sẽ đi khỏi cái nhà đáng nguyền rủa này ngay. Và sẽ không bao giờ trở lại. Tiếng chân của người vợ Z xa dần. Roran thu lưỡi dao trên cổ ông ta lại. Ném trả nôn pháp reo, rồi trở lại ghế ngồi chặn sau cánh cửa. Z xoa xoa cổ, nhăn mặt nói, nếu chúng ta không đi đến thông cảm nhau, thà các anh giết tôi đi, còn hơn tôi lại phải cắt nghĩa cho Helen vì sao đã la lối bà ấy một cách vô lý như thế. Lão Loring nói, tôi thông cảm với ông Z, thật tình, không phải lỗi bà ấy đâu. Chỉ vì bà ấy không thể hiểu nổi vì sao mà quá nhiều tai ương đổ lên đầu chúng tôi đến thế. Z thở dài lẩm bẩm, có lẽ lỗi tại tôi, vì tôi đã không dám nói cho bà ấy biết. Thằng Nôn Fabrel buột miệng hỏi, biết gì ạ, rằng ta là gián điệp của Vaden. Roran, có lẽ ta phải trở lại từ đầu. Mấy tháng nay cháu có nghe đồn về một tân kỵ sĩ rồng đối đầu với Galbachi không? Có nghe loáng thoáng, nhưng tôi không tin, Z ngập ngừng, ta không thể nói khác được. Roran ạ, chuyện đó có thật và, kỵ sĩ đó chính là Iragan, em họ của cháu, hòn đá nó nhặt được trong núi Spy. Thật ra là một trứng rồng mà ta đã giúp Vaden lấy trộm từ Galbachi nhiều năm trước. Con rồng đã nở ra cho Iragan và nó đã đặt tên là Sapphire. Đó là nguyên nhân vì sao lần đầu tiên Razak tới thung lũng Palanca. Và vì sao Iragan trở thành kẻ thù khủng khiếp nhất của triều đình. Galbachi phái Razak trở lại. Hy vọng nếu chúng bắt cháu, sẽ ép được Iragan xoát đầu lộ diện. Roran ngửa cổ ha hà cười đến chảy nước mắt. Đau thắt bụng, anh bất cần những cái nhìn đầy hốt hoảng của ông già Loring. Birgit và Nôn Fabrel, anh không thể nín cười vì những tiết lộ lố bịch của Z. Cười vì những lời nói của ông ta. Biết đâu, lại rất có thể là sự thật. Vừa thở dồn dập vừa cố bình tĩnh lại. Roran quệt nước mắt bằng tay áo. Nhìn Z, cười cười, nói, có thể câu chuyện của ông cũng có vẻ hợp lý. Nhưng tôi còn có thể nghĩ ra hàng chục kiểu cắt nghĩa khác nữa. Birgit lên tiếng, nếu hòn đá của Iragan là một trứng rồng, vậy thì nó từ đâu tới? À, chuyện này thì tôi rất rõ. Ngồi thoải mái trong ghế, Roran lắng nghe với vẻ nghi ngờ khi Z kể câu chuyện huyền hoặc về Brom ông lão luôn cộc cằn gắt gỏng đã có thời là một kỵ sĩ rồng như thế nào? Đã giúp thành lập Vaden ra sao? Còn Z đã phát hiện ra con đường bí mật dẫn vào Urubaen bằng cách nào? Vì sao Vaden tổ chức vụ trộm ba trứng rồng còn lại của Galbachi? Nhưng chỉ giải thoát được một, sau khi Brom chiến đấu và giết chết phản đồ Morgzang, phi lý đến thế nhưng vẫn chưa đủ. Z còn nói về một bản cam kết giữa Vaden, người lùn và thần tiên. Trứng rồng được luân chuyển giữa Du Weldon Vaden và dãy núi của Beer. Và đó là lý do vì sao trứng rồng và những tùy tùng tới sát rừng già và bị lọt ổ phục kích của tà thần. Ha ha, lại còn có cả một tà thần nữa. Roran thầm nhủ, vốn tính đa nghi, sự chú tâm của Roran tăng gấp đôi khi Z bắt đầu kể về vụ Iragan bất ngờ gặp quả trứng nuôi con rồng Sapphire lớn lên trong khu rừng gần trang trại Garrow. Vì thời gian đó Roran đang bận rộn sửa soạn tới làm việc tại nhà máy xay của Dempton ở Derrynford. Nhưng anh còn nhớ Iragan đã ngơ ngẩn như mất hồn. luôn tìm cách ra khỏi nhà, làm gì không ai biết. Khi Zed cắt nghĩa nguyên nhân cái chết của cha anh, Roran càng thêm căm hận Eragon đã cả gan lén lút giữ con rồng. Gây ra biết bao hiểm họa cho mọi người. Chính vì nó mà cha mình đã chết. Roran bật lên tiếng hỏi. Nó nghĩ sao mà lại làm như vậy? Ánh mắt cảm thông của Zed khi trả lời càng làm anh khó chịu. Ta tin Eragon đã biết rằng, các kỵ sĩ và những con rồng của họ vô cùng gắn bó. Không thể tách rời, Eragon thà chặt đứt một chân nó, chứ không thể để Saphira bị đau đớn. Tại sao không? Chính vì nó mà tôi phải làm rất nhiều điều đau đớn. Vì vậy tôi biết, nó cũng có thể, phải làm được, cháu có quyền nghĩ vậy. Nhưng đừng quên lý do Eragon rời khỏi thung lũng Palanca chính là để bảo vệ cháu và những người ở đó. Quyết định đó chẳng dễ dàng đâu. Theo quan điểm của nó đã tự hy sinh để bảo đảm an toàn cho anh và để báo thù cho cậu. Dù chưa chắc ra đi đã đạt được những điều như mong ước. Nhưng nếu Eragon ở lại mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn. Roran lặng lặng nghe, cho đến khi Zed nói về lý do ông Grom và Eragon tới thành Tem là để thử tìm kiếm tung tích Razak trong đống hồ sơ vận chuyển hàng của thành phố. Anh mới bật khỏi ghế, kêu lên, có tìm thấy gì không? Quả nhiên là chúng tôi đã tìm ra. Ôi, vậy thì hiện nay chúng ở đâu? Hãy rủ lòng nhân từ mà nói ngay đi, ông biết điều này đối với tôi quan trọng đến thế nào mà. Ngoài thông tin rất rõ trong hồ sơ, sau đó tôi còn nhận được tin từ Vaden, Eragon xác định lại là hang ổ của Razak trong vùng núi đá Hegrai gần Ra. Leona, Roran hồi hộp nắm chặt cán búa, suy tính, đường tới Ra, Leona rất xa, nhưng thành Tem chỉ có một đường độc đạo từ đây tới tận cùng phía nam của núi Spy. Nếu mình có thể đưa mọi người an toàn xuống bến bãi, sau đó mình sẽ tới Hegrai để cứu Katrina, nếu nàng bị giam tại đó, rồi sẽ theo dòng sông Kiệt xuôi tới Serda sau. Dường như những tính toán của Roran đều lộ ra trên mặt. Nên Zed lên tiếng, không được đâu, Roran, sao, không ai có thể lên tới ngọn Hegrai. Đó là một núi đá đen trơ trụi, thẳng đứng, không leo lên được, cứ ngẫm lại hai con chiến mã gớm ghiếc của Razak. Chắc chắn chúng phải làm tổ tuốt trên đỉnh Hegrai cho được an toàn. Làm cách nào cháu lên được tới đó? Cho dù lên được, cháu có thật sự tin mình đương đầu nổi với hai con quỷ biết bay kia? Ta không nghi ngờ cháu là một chiến binh dũng cảm. Dù sao cháu và Eragon phần nào cũng chung dòng máu nhưng những kẻ thù này nguy hiểm hơn bất cứ một người bình thường nào. Roran lắc đầu, tôi không thể bỏ mặc Katrina. Có thể viển vông, nhưng tôi phải cố gắng cứu cô ấy, dù phải trả giá bằng mạng sống. Nếu cháu bị giết cũng có giúp gì được cho Katrina dâu. Nếu có thế, tôi xin được khuyên cháu, cố gắng tới Serda như dự định. Ở đó, ta tin chắc, cháu sẽ có thêm Eragon giúp đỡ. Kể cả Razak cũng không thể sánh bằng một kỵ sĩ và một con rồng khi công khai đụng độ. Trong trí Roran hiện lên hình ảnh hai con chiến mã khổng lồ. Da đen nhẫy của Razak, dù muốn dù không anh phải công nhận, việc hạ hai con quái đó là vượt quá khả năng của mình. Roran hậm hực nghĩ, Eragon, bằng máu tao đã đổ ra, tao thề trước vong linh cha, tao sẽ bắt mày chuộc những tội do mày gây ra, bằng việc phải cùng ta tấn công ngọn Hegrai, chính mày tạo ra đống rác rưởi này. Tao sẽ bắt mày dọn sạch. Roran nhắc Zed, xin ông nói tiếp đi. Zed kể về cái chết của ông Grom, của Mutak, con trai phản đồ Morgzang, vụ bị bắt và tẩu thoát tại Zilith, chuyến bay tuyệt vọng để cứu một nàng tiên, trận đại chiến giữa Ergo và người lùn trong địa đạo Fadendu. Và chính nơi đây Eragon đã hạ gục một tà thần. Zed cũng kể lại bằng cách nào Vaden đã chuyển quân từ núi Bia để tới Serda và chuyện hiện nay Eragon đang ở sâu trong lãnh địa Zuwelden Vaden để học những bí kíp về phép thuật và chiến lược của thần tiên. Nhưng cũng sắp trở về. Khi ông thương gia im lặng, Roran tới hội ý cùng Lorin và mẹ con Birgit, Lão Loring hạ giọng, tôi không thể nói ông ta nói thật hay bịa đặt, nhưng bấy kỳ con người nào trước mũi dao, mà còn bình tĩnh thêu dệt được một chuyện như thế, đều đáng sống, một kỵ sĩ mới, hừ, mà lại chính là Iragan. Còn chị, Birgit, tôi cũng không biết sao, lạ lùng quá, nhưng rất có thể là sự thật, vì chỉ có một tân kỵ sĩ mới làm triều đình truy lùng chúng ta giáo giết vậy. Mắt lão Loring long lanh sáng. Đúng vậy, chúng ta đang sống trong những sự kiện nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Thử nghĩ, có một tân kỵ sĩ, chế độ này sẽ bị dẹp sạch. Roran, bác nói thật, cháu đã hành động rất đúng. Còn em, Non Fabrel, được hỏi ý kiến, cậu chàng ra vẻ nghiêm túc, cắn môi đắn đo rồi mới nói. Em thấy ông Zed có vẻ thành thật, em nghĩ là, chúng ta có thể tin ông. Roran trở lại với Zed, chống tay lên bàn nói. Thưa ông, đây là hai câu hỏi cuối cùng của chúng tôi. Ông Brom và Iragan trông ra sao? Và vì sao khi nghe đến tên bà Gertrude, ông lại biết là ai? Tôi biết Gertrude vì Brom có nhắc đến chuyện ông ta đã để lại một lá thư nhờ bà ta trao cho cháu. Brom thấp hơn tôi một chút, râu rậm, mũi khoằm, luôn mang theo một cây gậy chạm trổ. Và, nhiều khi ông ta tỏ ra rất khó tính. Iragan thì, còn nhỏ, tóc nâu, mắt nâu và nó có một cái thẹo trên cổ tay. Luôn miệng hỏi hết chuyện này qua chuyện khác. Roran gật gù nghĩ, đúng là ông Brom và thằng em mình. Anh dắt cây búa vào thắt lưng. Loring và mẹ con Birgit cũng tra dao vào vỏ. Rồi cả bốn người trở lại ghế ngồi như những người khách bình thường. Roran hỏi, giờ thì sao, ông Zed, ông có thể giúp chúng tôi không? Tôi biết ông đang gặp khó khăn nhưng chúng tôi đang trong tình trạng rất tuyệt vọng, không biết trông cậy vào ai. Là một điệp viên của Faden, ông có thể bảo đảm cho chúng tôi được Faden giúp đỡ không? Chúng tôi rất nhiệt tình phục vụ quân cách mạng, nếu họ che chở chúng tôi khỏi cơn cuồng nộ của Galbachi, Faden sẽ rất vui mừng. Còn hơn cả vui mừng nữa, nếu các người gia nhập tổ chức họ, điều này hẳn cháu đã đoán biết rồi. Còn chuyện ta giúp, vuốt tay lên mặt, Zed nhìn kệ sách sau lưng Loring, chậm rãi tiếp, gần một năm nay, ta biết mình cũng như một số nhà buôn tại đây và những nơi khác. Những người đã từng tiếp tay với Faden đã bị lộ, đó là lý do ta không dám chạy tới Serda, với sự theo dõi của triều đình. Ta sẽ bị bắt ngay nếu có dấu hiệu bỏ trốn. Ta chỉ còn đành ngồi đây mà nhìn tài sản tiêu tan. Không thể chống đối, cũng không thể trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng điều tệ hại hơn là, không thể chuyển bất cứ thứ gì cho quân cách mạng nữa. Họ cũng không dám gửi đoàn xe nào tới chúng ta để nhận hàng. Ta e rằng, khi ta không còn có ích gì cho triều đình nữa. Quan trấn thủ Richard sẽ còng tay ta mà tống vào tù. Từ khi tuyên bố phá sản, ta chờ đợi điều đó hàng ngày. Birgit đoán, có lẽ chúng mong ông bỏ trốn để có thể tóm gọn luôn những ai chạy theo ông. Cũng có thể là vậy, nhưng bây giờ có các người đây. Ta có một phương tiện rời khỏi nơi này mà không bao giờ chúng ngờ tới. Lão Loring hỏi, vậy là ông đã có kế hoạch? Zed tươi tỉnh nói. Ồ, đúng thế, bốn người có nhìn thấy con tàu cánh rồng neo ngoài cảng không? Có, cánh rồng là của công ty vận tải Blackmore, một công ty phục vụ quân sự cho triều đình, cung cấp đồ tiếp tế cho quân đội. Gần đây chúng hoạt động tới mức báo động tuyển trai tráng vào lính. Xung công trâu bò dê ngựa, chưa biết chắc đây là dấu hiệu gì, nhưng rất có thể Galbachi có ý định tiến quân vào Serda. Tuy nhiên, trong vòng một tuần nữa, cánh rồng sẽ rong buồm tới Finster. Đó là con tàu hoàn hảo nhất từ xưa tới nay, do nhà thiết kế tàu bậc thầy Kino vẽ kiểu. Lão Loring cười khùng khục, hy vọng ông biết lái tàu. Đám chúng tôi chưa bao giờ giơ tay vào một thứ gì lớn hơn một chiếc xà lan đâu. Mấy người trong thủy thủ đoàn trên tàu của tôi vẫn còn tại thành Tem này. Họ cũng cùng hoàn cảnh như tôi. Không thể chạy trốn hay chiến đấu được, tôi tin họ sẽ vui mừng nhảy lên mà chộp lấy dịp may này để tới Serda. Họ sẽ hướng dẫn các người khi ở trên cánh rồng. Không dễ, nhưng đâu còn chọn lựa nào khác nữa. Roran nhoẻn cười, kế hoạch đó rất trùng ý anh. Tốc hành, dứt khoát và bất ngờ. Birgit nói, ông bảo, cả năm qua không một chiếc tàu nào của ông cũng như của các nhà buôn khác ủng hộ Vaden tới đích được. Vậy thì làm sao chuyến này có thể thành công? Vì sự bất ngờ là lợi điểm của chúng ta. Luật đòi hỏi tàu buôn phải xin lộ trình và được quan chức cảng chấp thuận ít nhất là 2 tuần. Trước khi rời bến, nếu chúng ta ra đi thình lình, 1 tuần hoặc hơn nữa, Galbraith mới có thể cho tàu dựa theo. Nếu may mắn, chúng ta sẽ không gặp nhiều cột buồm của những kẻ truy lùng chúng ta đâu. Vì vậy, nếu các vị hăng hái tham gia thử thách táo bạo này, thì đây là những việc chúng ta cần phải làm. Cách chương.